1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626, không biết tự lượng sức mình. Đối Vương Tử Văn khoát khoát tay, sau đó cũng không quay đầu lại đi, vừa tới tàu điện ngầm vào miệng, nhịn không được lại quay đầu. Theo vừa rồi đi qua trong cửa hàng mua một bao mảnh thuốc lá và hộp quẹt. Tựa ở tàu điện ngầm lối vào lan can một bên, một cái tay cầm điếu thuốc, một cái tay chơi lấy điện thoại, bắt đầu rút hai cái, chờ lần nữa nhớ tới bỏ vào trong mồm thời điểm, thuốc lá đã đốt không có, đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác về sau, còn lại thuốc lá giao cho bên cạnh một cái ngay tại nhặt điếu thuốc lão đầu. Không đợi lão đầu nói tạ, đã xuống thang cuốn, quét thẻ, thuận dòng người vào trạm, nửa đường đổi thừa, cuối cùng tại biển Điến Năm đường cư xuống xe, dùng gọi xe phần mềm hẹn trước tốt xe đã dừng ở lối ra. Nàng trực tiếp lên xe, cười nói tiếng cảm ơn, lái xe là cái 20 tuổi người trẻ tuổi, lưu loát tóc ngắn, mặt mũi cũng sạch sẽ. Vừa lái xe đồng thời hung hăng tìm Lý Di nói chuyện phiếm. Lý Di theo lễ phép, có một gốc dạ chưa một gốc dạ nói tiếp. Lái xe ra vẻ cảm khái nói. Nói thật, ta nối mạng hẹn xe, cũng là giết thời gian. Mặt khác nhiều nhận biết mấy cái bằng hữu. Chúng ta không thiếu tiền. Ngươi nói ta loại này 100 vạn xe. Tiền xăng cùng hao tổn đắt cỡ nào. Khẳng định kiếm không tiền. Lý Di nói, đúng thế, loại này không biết tự lượng sức mình. Bản thân là đúng vậy người. Nàng căn bản không tâm tư phản ứng. Tượng các người loại này nơi khác nữ hài tử không dễ dàng. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, còn không có hộ khẩu à? Có ý tưởng không có. Chúng ta người địa phương, giúp người xử lý cái hộ khẩu. Đây đều là việc nhỏ. Phiền phức phía trước rẽ trái, Lý Di cảm giác mình chưa mắng chửi người, đã là tố chất tối cao thể hiện, ta là người địa phương, điều kiện tạm được, xe phòng ở A, cũng không thiếu, ngươi có gì cần trợ giúp, cứ tới tìm ta, xử lý hộ khẩu đều là việc nhỏ, nói không chính xác còn có thể thay đổi giai tầng, người trẻ tuổi chậm rãi mà nói. Đều 9102 năm, làm sao còn sẽ có như ngươi loại này ngốc thiếu. Lý Di thực tế nhịn không được nhổ nước bọt xúc động. Làm sao nói đâu ngươi? Người trẻ tuổi không vui, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lý Di mặt rốt cục rụ xuống, cho dù tốt hàm dưỡng, cũng phải để loại người này cho làm hao mòn mất. Ai, ngươi đây là hảo tâm làm lòng lang dạ thú à? Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, bất quá không tiếp tục mở rộng tình thế ý tứ, cùng lắm thì đổi lại cái mục tiêu. Thất bại chính là mẹ của thành công. Xe tiến vào Tây Sơn làn xe, người trẻ tuổi lần nữa nhịn không được hỏi. Mỹ nữ, người định vị là tiểu tiên nữ cây, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a. Cũng là cảnh khu, Tây Sơn hắn không phải tới qua lần một lần hai. Thế nhưng là con đường này, chưa từng có từng tiến vào, nếu như không phải địa đồ hướng dẫn đến nơi đây, hắn căn bản tìm không thấy. Không phải, Lý Di ôm cánh tay nói, ngươi dựa theo hướng dẫn đi là được rồi. Ca ca của nàng mở cái lưới hẹn xe công ty, mà lưới hẹn xe phần mềm vừa vặn dùng chính là các nàng công ty địa đồ. Công khí tư dụng. Trông nom việc nhà cổng phụ cận một cái đại cây du đặt tên là tiểu tiên nữ cây. Không phải là kiến trúc tên, cũng không phải cảnh điểm, càng không phải là địa danh, vẻn vẹn một cái cây, chỉ là vì định vị thuận tiện. Huy, mỹ nữ, người trẻ tuổi tặc tâm bất tử, tiếp tục cười nói, thêm cái dấu lớn phía trước có hai chiếc màu đen xe con song song hành xử tới. Sau đó một trái một phải dừng ở giữa, đường bị chắn đến xít sao. Lý Di cười nói, ta sợ lưu cho ngươi về sau, ngươi cũng không có đảm lượng liên hệ ta. Làm sao có thể, dưới váy chết, làm quỷ cũng phong lưu. Xe không nhường đường, người trẻ tuổi đè xuống dồn dập loa. Huy, nhường một chút ha, soái ca, ta đi trước, không có ý tứ, phí tổn đã thanh toán. Bất quá ta đem ngươi báo cáo, về sau ngươi liền không thể nối mạng hẹn xe. Đang khi nói chuyện, Lý Di đã xuống xe. Có ý tứ gì? Ngây người ở giữa, nhận được một đầu tin nhắn. Người trẻ tuổi xem xét, lưới hẹn xe tài khoản bị đông cứng rồi. Hắn liền buồn bực, công ty là nhà ngươi khai a? Nói phong liền phong, mà lại lưới hẹn xe công ty lúc nào có cái này hiệu suất rồi. Hắn sở dĩ không có sợ hãi, cũng là bởi vì khách hàng khiếu nại vô hiệu a. Tống Cốc từ đối diện xe con bên trên xuống tới, hướng phía Lý Di gật gật đầu về sau, để Lý Di lên một cái khác chiếc xe. Mình những năm qua người tuổi trẻ bên kia đi qua, nhìn thấy sắc mặt khó coi Tống Cốc chậm rãi tới gần. Người trẻ tuổi rốt cuộc dự cảm ở đâu không đúng, vội vàng quay ngược đầu xe. Đường núi chật hẹp, chỗ nào là dễ dàng như vậy quay đầu. Chính cấp bách không biết như thế nào cho phải thời điểm. Hắn bên cạnh pha lê tại lạch cạch âm thanh bên trong vỡ vụn. Trong lúc nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Ra, ta không đánh ngươi. Tống Cốc cười nói. Đại ca, ngươi là ai a? Người trẻ tuổi đem thân thể hướng bên trong tránh. Tận lực dựa vào cửa sổ thủy tinh xa một chút. Ta phải báo cho cảnh sát. Tống Cốc ném vào một chương danh thiếp. Sau đó nói. Hoan nghênh ngươi đi báo cảnh. Nhưng là có một đầu. Đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Hừ lạnh một tiếng về sau. Đem xe của mình nghịch hành một đoạn đường về sau. Tại một cái rộng rãi chỗ quay đầu đi. Tống Cốc xe đi xa. Người trẻ tuổi chưa tỉnh hồn nhặt lên rơi vào hắn xe chỗ ngồi danh thiếp. Duy Đạt tài chính áp vận dụng đoàn chủ tịch Tống Cốc. Hắn tại chỗ liền sửng sốt. Duy Đạt, chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể thường xuyên trông thấy mang theo Duy Đạt mũ giáp hiểu khoản viên cùng nhân viên áp tải. Hắn nghĩ không ra cái kia bề ngoài xấu xí trung niên nhân sẽ là Duy Đạt tập đoàn chủ tịch. Này chỗ nào là đá trúng thiết bản, quả thực là thép tấm, có thể mở áp vận công ty. Cái kia có thể là người bình thường. Người ta nện xuống hắn kiếng xe. Phong tài hắn lưới hẹn xe tài khoản. Căn bản không tính sự tình. Huống chi đã là hạ thủ lưu tình. Lý Di mở cửa. Lạnh nồi lạnh lò. Lão tử không ở nhà. Lão nương không ở nhà. Tự nhiên không ai nấu cơm. Nàng trên ghế salon nằm một hồi lâu. Mới phát hiện đứng tại cổng Tống Cốc. Nàng ngồi thẳng người cười nói, Tống Thúc, ngươi ngồi biết, làm phiền ngươi, phát hiện tình huống không đúng về sau. Nàng liền ngay lập tức cho Tống Cốc gửi tin tức, để hắn tới đón nàng. Tống Cốc nói, về sau ta đưa ngươi đi. Hắn hiện tại lắc mình biến hóa, biến thành một nhà bảo an tập đoàn chủ tịch. Lý Hòa đã không còn cần hắn, nhưng là, hắn y nguyên vẫn là ở tại Lý gia bên này. Chỉ là ngẫu nhiên hướng công ty đi mở họp. Lý Di nói, cảm ơn ngươi, Tống Thúc, không cần, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Tống Cốc nói, không ăn cơm chưa a? Đến chúng ta vậy đi, A Di ngay tại nấu cơm. Lý gia còn không có dùng tới A Di, bọn hắn những này bảo an đã dùng tới. A Di phạm vi hoạt động, cũng liền giới hạn tại bọn hắn cái kia mấy tòa nhà. Lý Di nói, không cần, ta có chút khốn, nằm trên ghế salon ngủ một hồi đi, chờ tỉnh, ta lại ăn cái gì đó. Tống Cốc nói, đi thôi, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi, hôm nay là Australia đại long tôm. Tốt a, Lý Di yếu ớt đi theo Tống Cốc sau lưng, đến Tống Cốc đám người cái kia tòa nhà, phòng khách trên mặt bàn vừa vặn có một gói thuốc lá. Nàng ước lượng ra một viên điểm lên, nhàn nhạt phun vòng khói thuốc. Tống Cốc bọn người làm như không thấy, có tai như điếc, dù sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghe thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,